Ta tu tiên tại gia tộc, chương 752, trận pháp sư lục giai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, phương pháp lợi dụng ngôi sao ngộ tính tăng lên thực lực có hiệu quả. Phương pháp thứ nhất, sử dụng hồng mông ngộ đạo kinh để tăng cường ngộ tính, lại lĩnh ngộ một loại kiếm ý mới. Về phần loại kiếm ý nào, hẳn là hỏa hành hoặc kim hành kiếm ý, bởi vì trong tay Trần Đạo Huyền còn có hai thanh tiên kiếm ngũ giai thượng phẩm hỏa kim thuộc tính. Lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ ba, mặc dù độ khó rất lớn, nhưng dưới tiền đề bất kể tiêu hao ngôi sao ngộ tính, chút khó khăn này không tính là cái gì. Chỉ là, cho dù Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ loại kiếm ý thứ ba, đồng thời dùng tiên kiếm ngũ giai thượng phẩm thăng cấp nó lên pháp tắc cảnh cao đoạn, chờ giúp tăng lên thực lực của hắn vẫn rất có hạn, bởi vì Trần Đạo Huyền đã có hai loại pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn. Cho dù có thêm một loại, điều mang đến cũng chỉ là độ dung hợp pháp tắc tiếp tục giảm xuống. Dung hợp ba loại pháp tắc, lấy cảnh giới trận pháp của hắn, nói không chừng độ dung hợp pháp tắc sẽ giảm xuống còn hai thành, thậm chí là một thành. Ba loại pháp tắc cảnh cao đoạn, độ dung hợp lại chỉ có một thành, luận thực lực phát huy ra, nói không chừng còn không bằng chân quân đứng đầu đâu. Phương pháp này không ổn. Trần Đạo Huyền nhíu mày, nhìn như vậy chỉ có thể chọn phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai trong miệng hắn chính là tăng lên cảnh giới trận pháp. Trình độ trận pháp của Trần Đạo Huyền đại khái chỉ là tứ giai hạ phẩm, hơi cao một bậc so với phẩm giai của luyện khí sư. Cảnh giới trận pháp bước vào tứ giai, muốn tiến bộ hơn nữa, độ khó sẽ tăng lên. Trận pháp sư từ tứ giai đến trận pháp sư ngũ giai đã làm khó không biết bao nhiều tu sĩ thiên kiêu. Mà trận pháp sư từ ngũ giai đột phá đến lục giai, theo Trần Đạo Huyền biết, toàn bộ Vạn Tinh Hải chỉ có một người, đó là Hô Diên Trì điện chủ luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đương nhiên, đột phá trên trận pháp đối với các tu sĩ khác khó khăn, nhưng đối với Trần Đạo Huyền mà nói thì lại chưa chắc, nhất là dưới điều kiện tiên quyết hắn quyết định bằng mọi giá dùng hết tất cả ngôi sao ngộ tính. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, nhìn về phía nhẫn chữ vật trước bồ đoàn. Trong cây nhẫn chữ vật này cất giữ các loại trận pháp mà Trần gia nhiều năm thu thập được. Những trận pháp này từ cao xuống thấp, có nhất giai hạ phẩm, cũng có ngũ giai thượng phẩm, thậm chí trong nhẫn chữ vật này còn có mấy viên ngọc giản ghi lại trận pháp lục giai. Không thể so sánh truyền thừa trận pháp với truyền thừa luyện khí và truyền thừa luyện đan. Ở tu tiên giới, thái độ của tu sĩ các thế lực lớn đối với truyền thừa trận pháp tương đối rộng rãi, bởi vì học tập trận pháp yêu cầu thiên tư của tu sĩ quá cao. Không chỉ như thế, mặc dù tu sĩ trở thành trận pháp sư cao giai, có khả năng sáng tạo ra giá trị cũng cực kỳ hạn chế. Không giống luyện đan sư cao giai cùng luyện khí sư cao giai, họ chính là nội tình của một thế lực tu hành, mà trận pháp sư ngoại trừ có thể bố trí đại trận hộ sơn ra, thì khả năng phát huy được tác dụng vô cùng có hạn. Nhưng loại đại trận hộ sơn này, một thế lực tu hành sau khi bố trí xong, bình thường mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm cũng sẽ không thay đổi nữa. Trận pháp sư không có khả năng dựa vào bố trí đại trận hộ sơn để sống sót đi, nhất là Thiên Diễn Tông tông môn nổi tiếng với trận pháp. Sau khi phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình ra một đồ vật gọi là trận bàn. Cho dù là tu sĩ không biết bất kỳ chi thức trận pháp nào, cũng có thể mượn trận bàn dễ dàng bày trận. Tác dụng của trận pháp sư lại tiếp tục giảm xuống. Đến thời điểm này, ở địa giới ven biển Biên Thủy Tiên Vân Châu, ngoại trừ Thiên Diễn Tông có được lượng lớn trận pháp sư ra, các tông môn khác có trận pháp sư chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng đừng nói trận pháp sư trong tán tu. Trận pháp sư của các tông môn khác, phần nhiều là loại như Hô Diên Trì. Bản chất là một gã luyện khí sư, dù sao luyện khí sư cao giai nhất định phải tinh thông trận pháp chi đạo. Cả hai đi đến cùng, có quá nhiều điểm tương quan lẫn nhau. Trong lòng có quyết định, Trần Đạo Huyền cũng không trì hoãn nữa. Tâm niệm vừa động, ngôi sao ngộ tính trong thức hải nhanh chóng chuyển động, lượng lớn ngôi sao ngộ tính bị tiêu hao. Theo ngôi sao ngộ tính tiêu hao, ngộ tính của Trần Đạo Huyền tăng vọt không ngừng, bằng mắt thường có thể thấy được 10 lần, 20 lần, 30 lần. Trong nháy mắt, ngộ tính của hắn liền đột phá hạn chế gấp 100 lần, đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nương theo mộ tính tăng lên, các loại trận pháp trong Ngọc Giản tựa như sao băng xẹt qua trong đầu hắn. Một sao băng xẹt qua có nghĩa là Trần Đạo Huyền thấu triệt một trận pháp. Lấy lực lượng của Trần gia, trận pháp thu thập trong những năm gần đây vô cùng mênh mông, chứa đầy cả một cái nhẫn chữ vật. Nhưng trước mắt, những trận pháp này đều bị Trần Đạo Huyền thấu triệt bằng một tốc độ cực độ khoa trương. Theo những tri thức trận pháp này bị Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ thấu triệt, cảnh giới trận pháp của hắn cũng theo đó không ngừng nước dâng thuyền cao. Trận pháp sư tứ giai hạ phẩm, trận pháp sư ngũ giai hạ phẩm, trận pháp sư ngũ giai trung phẩm, trận pháp sư lục giai hạ phẩm, mà Trần Đạo Huyền và Tần Trảm đều không biết, ngay khi hai người bọn họ một bế quan, một hộ pháp, Thanh Vi đạo phái cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Thanh Vi đạo phái, một tiền cung nguy nga xuyên qua đám mây, bên trong cung điện, từng bảo tọa đứng lặng bên trong tiên điện đại khí bàng bạc. Nhìn từ bên ngoài, có ít nhất vài chục bảo tọa. Giờ phút này, người có tư cách ngồi trên bảo tọa, tối thiểu là Nguyên Anh Chân Quân, trong đó, trên hai bảo tọa đứng đầu là hai tu sĩ phân biệt ngồi ngay ngắn, vị. Bên tay trái chính là tông chủ Thanh Vi đạo phái, Dịch Thiên Kỳ. Nếu Trấn Hải Điện điện chủ ở đây, phòng trừng sẽ kinh hô thành tiếng. Bởi vì ngồi bên cạnh Dịch Thiên Kỳ không phải là người khác, mà chính là tông chủ Huyền Dương Tông, Thần Hỏa Chân Quân Ô Thánh. So với khuôn mặt âm nhu của Dịch Thiên Kỳ, khí chất khuôn mặt của Thần Hỏa Chân Quân Ô Thánh thô kệch hơn nhiều. Minh chủ, ngài vội vàng gọi chúng ta tới như vậy, không biết là có chuyện gì? Ô Thánh nhìn Liêu Thiên Kỳ, cân nhắc một phen nói. Ô Thánh đích xác tò mò, dù sao hiện tại Càn Nguyên Kiếm Tông từng bước áp sát, Xuất Vân Quốc đã mất 7 thành quốc thổ. Không bao lâu nữa, toàn bộ Xuất Vân Quốc sẽ hoàn toàn luân hãm. Đến lúc đó, sẽ đến lượt bản địa Huyền Dương Tông và Thanh Vi đạo phái. Ô Thánh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông phát động thế công cuồng bạo như vậy, chỉ cần bắt được Xuất Vân Quốc sẽ thu tay lại. Ô sư để yên tâm chớ nóng này. Dịch Thiên Kỳ ôn hòa nhìn hắn một cái, chợt nhìn về phía mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tọa biết chiến sự tiền tuyến Xuất Vân Quốc khẩn cấp, nhưng dịp này ta triệu hồi các ngươi, tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn mặt trận Xuất Vân Quốc. Chuyện quan trọng hơn, không biết là chuyện gì? Dịch Thiên Kỳ nói một hồi, làm cho đám người Huyền Dương Tông đều bắt đầu nghị luận, còn Nguyên Anh Chân Quân của Thanh Vi đạo phái thì như lão thần tự tại. Hiển nhiên, bọn họ đã biết sự tồn tại của Thái Nhất Thần Thủy. Một lúc lâu sau, tiếng thảo luận mới dừng lại. Dịch Thiên Kỳ hỏi, chư vị cho rằng, trận chiến này, chúng ta thắng bại như thế nào? Nghe vậy, mọi người nhao nhao cau mày. Trận chiến này, Càn Nguyên Kiếm Tông một đường thế như trẻ tre, thực lực bộc phát ra hoàn toàn ngoài dự liệu của Huyền Thanh Đạo Minh. Tất cả lãnh đạo của Huyền Thanh Đạo Minh đều không nghĩ tới, Càn Nguyên Kiếm Tông trải qua hơn 400 năm lấy chiến dưỡng chiến, thực lực lại tăng lên tới trình độ như vậy. 400 năm trước, cả hai bên vẫn luôn giằng co tại Xuất Vân Quốc. Càn Nguyên Kiếm Tông dựa vào đánh lén mới bắt được một nửa giang sơn Xuất Vân Quốc, nhưng trước mắt, Càn Nguyên Kiếm Tông trực tiếp binh mã đỏ sức cùng với Huyền Thanh Đạo Minh, Huyền Thanh Đạo Minh lại hoàn toàn không phải là đối thủ, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Thấy sắc mặt mọi người nặng nề, Dịch Thiên Kỳ tiếp tục nói. Chắc hẳn trong lòng mọi người cũng rõ ràng, trận chiến này, Huyền Thanh Đạo Minh ta nguy hiểm đến cực điểm, cho dù Càn Nguyên Kiếm Tông sau khi bắt được Xuất Vân Quốc sẽ dừng bước không tiến lên, nhưng có tài nguyên Xuất Vân Quốc, qua mấy trăm năm nữa, Huyền Thanh Đạo Minh ta há có lý do còn tồn tại. Minh chủ nói rất đúng. Đúng vậy, ai? Nghe vậy, mọi người đều thở dài. Nhưng, Dịch Thiên Kỳ đứng lên từ bảo tọa, Huyền Thanh Đạo Minh ta không phải không có phần thắng, thậm chí, phần thắng của chúng ta còn lớn hơn nhiều so với Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe nói như vậy, Ô Thánh rốt cuộc nhịn không được nội tâm tò mò, chắc tay nói, không biết phần thắng trong miệng Minh chủ là chỉ Thái Nhất Thần Thủy, oanh, cái gì? Thoáng chốc, trong đại điện loạn thành một đoàn. Cách chương.